Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2738, Hợp Thể Kỳ Quỷ Tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Linh Nguyên ngoại vi, một mảnh rộng lớn hắc sắc bình nguyên, bầu trời đều là tối tăm mờ mịt một mảnh, cấp người một chủng cảm giác bị đè nén âm phong trận trận, thỉnh thoảng truyền đến một trận thê lương quỷ khóc tiếng. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Diệu Đức Đại Sư ba người chậm rãi tiến lên, Vương Trường Sinh trên tay cầm định quỷ bàn, vẻ mặt vẻ đề phòng. Hai cái phệ hồn kim thiền bay ở phía trước, một khi phát hiện quỷ vật bọn chúng tự tăng thêm tốc độ thất giai lấy hạ quỷ vật căn bản không phải là đối thủ của chúng. Như quả chính có Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, bọn hắn còn sẽ không nhường phệ hồn kim thiền tự do hoạt động, vạn nhất bị hợp thể kỳ quỷ vật giết, vậy liền thua thiệt lớn. Tiên ma động thiên chuyến đi, Vương Trường Sinh gặp mấy cái rất lợi hại quỷ vật, định quỷ bàn cũng không phát hiện được, hiện tại không giống, có Diệu Đức Đại Sư ở bên người, quỷ vật trốn còn không kịp đây. Vương Trường Sinh tìm Diệu Đức Đại Sư hỗ trợ, thứ nhất là coi trọng Diệu Đức Đại Sư phẩm tính cùng thực lực. Diệu Đức Đại Sư vì bảo vật giết người diệt khẩu tỷ lệ rất thấp, bằng không thì lần trước có thể giết bọn hắn cướp đoạt bảo vật, thực lực thì càng không cần nói. Hai là hy vọng mượn cơ hội này, cùng Diệu Đức Đại Sư lôi kéo làm quen, Uông Như Yên có khả năng cùng hắn thỉnh giáo trận phù phương pháp luyện chế. Uông Như Yên dù sao cũng là ngoại nhân, không phải Diệu Đức Đại Sư đệ tử, hạch tâm đồ vật không nói, bất quá hắn ngược lại là cho chỉ điểm, chỉ rõ phương hướng, nhưng Uông Như Yên thiếu đi rất nhiều đường quanh co, có thể hay không luyện chế ra cao giai trận phù, đều xem Uông Như Yên thiên phú và cố gắng. Điểm này rất bình thường, Vương Trường Sinh cùng mặt khác luyện khí sư giao lưu thứ trọng yếu nhất, người khác cũng sẽ không nói cho hắn biết, bất quá chỉ điểm phương hướng, hoặc là một chút tâm đắc có thể thiếu đi không ít đường quanh co. Vương Trường Sinh trên tay định quỷ bàn phát ra chói tai thanh âm, hai cái phệ hồn kim thiền phát ra hưng phấn tiếng ve kêu, cánh vỗ không ngừng, hướng về phía trước bay đi. Bọn chúng bay ra hơn trăm dặm, tất cả phun ra một ngọn lửa màu vàng, thẳng đến mặt đất mà đi. Mặt đất nổ bể ra đến, một đầu cao hơn trăm trượng bạch sắc khô lâu phá đất mà lên, bên ngoài thân bị vô số hắc khí quấn quanh, lỗ trống trong hốc mắt có hai đoàn ngọn lửa màu đen, tản mát ra một cỗ cường đại âm khí ba động. Khô lâu ngoại hình cực giống viên hầu, kim sắc hỏa diễm rơi vào khô lâu trên thân, truyền ra một trận thê lương quỷ khóc thanh âm, một đạo hôi sắc quỷ ảnh từ khô lâu thể nội bay ra, như ẩn như hiện, phối hợp nơi đây hoàn cảnh, rất dễ dàng ẩn thân. Hai cái phệ hồn kim thiền nhao nhao thôi động pháp tướng, hai cái to lớn kim thiền hư ảnh phiêu phù ở trên bầu trời, kim thiền hư ảnh bên ngoài thân kim quang đại phóng, vô số mảnh khảnh kim quang bắn ra thẳng đến hôi sắc quỷ ảnh mà tới. Hồi sắc quỷ ảnh phun ra một cỗ hắc sắc quỷ hỏa, nghênh đón tiếp lấy, đồng thời hóa thành một trận âm phong, hướng về nơi xa bay đi. Quỷ ảnh còn không có bay ra bao xa, phụ cận hư không hiện lên xuất vô số lam sắc hơi nước, ngưng tụ thành một đầu lam vũ lất phất đại thủ, phụ cận hư không siết chặt quỷ ảnh thân thể nặng như ước vạn cân, không thể động đậy. Dày đặc kim quang bay vụt mà đến, xuyên thủng hồi sắc quỷ ảnh thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi sắc quỷ ảnh phát ra thê lương quỷ khóc thanh âm, thân thể vặn vẹo không ngừng, hai cỗ kim sắc hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người của nó, bốc lên một làn khói xanh. Hồi sắc quỷ ảnh tiếng kêu rên liên hồi, thân thể bốc lên từng đợt khói xanh, như ẩn như hiện, hai cái phệ hồn kim thiền cùng nhau tiến lên, chia ăn mất hồi sắc quỷ ảnh, phát ra vui sướng tiếng ve kêu. Vương Trường Sinh gật gật đầu tiến giai hợp thể phía sau, pháp lực càng phát thâm hậu, hắn khống chế thiên địa linh khí công kích địch nhân, cơ hồ không hao phí cái gì pháp lực, đương nhiên, thời gian dài khống chế thiên địa linh khí đối địch khẳng định phải hao phí không ít pháp lực. Chỉ dựa vào điểm này, hợp thể cùng luyện hư chênh lệch tựu rất lớn, đoán chừng đại thừa cùng hợp thể chênh lệch lớn hơn. Vương Trường Sinh chỉ điều động thiên địa linh khí, liền có thể cầm cố lại luyện hư hậu kỳ quỷ vật, đây chính là hợp thể cùng luyện hư chênh lệch thật lớn, đây cũng là nhìn công pháp. Diệu Đức Đại Sư không nói gì thêm, diệt sát một đầu luyện hư hậu kỳ quỷ vật thế thôi. Chia ăn luyện hư hậu kỳ quỷ vật, hai cái phệ hồn kim thiền tiếp tục đi tới. Một đường tới, bọn hắn đụng phải không ít quỷ vật, định quỷ bàn sớm dự cảnh, phệ hồn kim thiền cũng có thể phát hiện quỷ vật tồn tại, thôi động pháp tướng công kích quỷ vật, Vương Trường Sinh khống chế thiên địa linh khí cầm cố lại quỷ vật, hợp thể lấy hạ quỷ vật căn bản không phải là đối thủ của phệ hồn kim thiền, đều bị sát. Hai cái phệ hồn kim thiền có thể ăn no nê, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thần thức tăng trưởng một chút. Sau ba ngày, ba người bọn họ xuất hiện tại một mảnh liên miên bất tuyệt hắc sắc sơn mạch bên trong, đứng tại một cái thấp bé sườn đất thượng diện. Đại lượng âm khí ngưng tụ thành đám mây, phiêu phù ở đỉnh núi hoặc là sơn cốc trên không, tại đây đối thần thức hạn chế rất lớn, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên sắc mặt ngưng trọng. Vạn Linh Nguyên là huyền linh đại lục hung danh tại ngoại hiểm địa, có không ít hợp thể tu sĩ vẫn lạc tại Vạn Linh Nguyên. Diệu Đức Đại Sư thần sắc như thường, hắn diệt sát qua hợp thể kỳ quỷ vật hoặc là yêu thú không ít. Dựa theo địa đồ biểu hiện quỷ vật xào huyệt tại ngàn dặm ngoại một cái hố quật bên trong. Vương Trường Sinh trên tay cầm lấy một chương màu xanh da thú trầm giọng nói. Minh Hà Chi Thủy cũng tại này một vùng núi, bất quá đã nhiều năm như vậy, không biết còn ở đó hay không, có lẽ mặt khác tu sĩ cấp cao lấy đi Minh Hà Chi Thủy cũng không nhất định. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đem phệ hồn kim thiền thu hồi linh thú trạc, bọn chúng cũng không phải hợp thể kỳ quỷ vật đối thủ. Diệu Đức Đại Sư gật gật đầu, hóa thành một đạo kim sắc độn quang, hướng về phía trước bay đi, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên theo sát phía sau. Bọn hắn bay ra mấy trăm dặm, định quỷ bàn đều không có phản ứng. Không có qua bao lâu, ba người bọn họ rơi vào một cái cao hơn ngàn trượng hắc sắc trên ngọn núi, Vương Trường Sinh có thể thấy rõ trước mặt bên ngoài mười mấy dặm, có một cái ba mặt núi vây quanh sơn cốc trên không ngưng tụ đại lượng âm khí. Uông Như Yên thôi động ly hỏa chân đồng, hướng về sơn cốc nhìn lại, cốc bên trong có một cái lớn gần trượng sơn động, tận cùng sơn động là một cái có mẫu đại động quật, không có phát hiện quỷ vật gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh trên tay định quỷ bàn cũng không có phản ứng, này không hợp với lẽ thường, con kia quỷ vật nên thông thạo ẩn nặc thuật, định quỷ bàn cũng không phát hiện được nó tồn tại. Diệu Đức Đại Sư tay áo lắp một cái tế ra một cái linh quang lấp lóe mõ, đánh vào một đạo pháp quyết niệm tụng lên Phật Kinh. Từng đợt phản âm vang lên, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nghe xong phản âm tâm bình khí hòa, não hải không có một tia tạp niệm. Nửa khắc đồng hồ phía sau, một trận âm phong từ cốc bên trong bay ra, rõ ràng là một tên ngũ quan diễm lệ váy đen thiếu phụ, váy đen thiếu phụ trên thân tản mát ra khí tức âm lãnh, tay trái mang theo một viên hắc sắc chữ vật giới, khí tức so Vương Trường Sinh còn cường đại hơn. Hợp thể trung kỳ quỷ tu, chấm, Vương Trường Sinh nhướng mày, quỷ tu cùng quỷ vật chính có kém một chữ, cái trước thần thông tương đối mạnh còn có bảo vật. Căn cứ Khương Phong tin tức tại đây là hợp thể kỳ quỷ vật xào huyệt, bất quá hắn nhìn thấy hợp thể kỳ quỷ vật là mấy chục năm trước sự tình, nói không chừng phát sinh biến cố. Còn tốt Vương Trường Sinh cẩn thận, mời Diệu Đức Đại Sư hỗ trợ, muốn là hắn cùng Uông Như Yên đến đây, đó chính là tự tìm đường chết. Xú Hòa Thượng, ta không có làm phiền ngươi đi, các ngươi Phật môn tự dung không được chúng ta. Chấm, váy đen thiếu phụ lạnh giọng nói, Phật môn có nhiều chủng thần thông khắc chế quỷ vật, cái này mọi người đều biết sự tình. Cách chương.